Qua mấy hiệp thỏa thiê với nhau, Trinh thở dốc rồi nằm vật ra ngủ mê man. Còn cơ nếu thường ngày thì anh cũng ôm vợ ngủ. Tuy nhiên chỉ một ít phút nữa thôi thì anh đã thực hiện một chuyện hết sức quan trọng. Đúng 12 giờ đêm, cơ lọ mọ bước xuống giường. Anh mở tủ lấy một cái hộp bằng gỗ nhỏ nhỏ. Trông nó không quý giá và đắt tiền, nhưng nó lại được khóa một cách thật cẩn thận. Cầm chiếc hộp trên tay, cơ nhắm thẳng hướng sân thượng mà bước. Lên đến nơi, anh đặt chiếc hộp xuống đất rồi ngó nghiêng xung quanh. Tất nhiên vào cái giờ này thì chẳng ai thức để mà xem anh làm gì. Cái ổ khóa nho nhỏ ở trên chiếc hộp được mở ra, bên trong không hề có vàng bạc hay thứ đồ quý hiếm, mà chỉ là một chiếc mảnh giấy nhỏ màu vàng với một thứ gì đó trông như là khúc gỗ được gọt đẽo theo hình trụ. Bàn tay của cơ run rẩy cầm lấy hai thứ kia. Trong đầu của anh những dòng ký ức cứ như vậy cuồn cuộn tràn về. 2 năm trước, cơ còn đang cùng gia đình nhỏ của mình lang bạc ở vùng biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc, tận dụng gốc hoa và vốn liếng chung khá tốt của mình mà anh có được một công việc đủ sống. Và rồi bước ngoặt của cuộc đời cũng xuất hiện. Trong một lần đi giao hàng ở trên đường, cơ bắt gặp một ông già đang nằm ở giữa đường. Lòng tốt trỗi dậy, anh dừng xe rồi bước xuống cứu giúp. Cũng may được cơ phát hiện kịp thời cho nên ông già không bị nguy hiểm đến tính mạng. Lúc tỉnh dậy trong bệnh viện, ông ta tự giới thiệu mình là một pháp sư. Hơn nữa, để đền đáp công ơn cứu mạng của cơ, ông hẹn gặp anh và trao cho một bí mật tưởng chừng như đã thất truyền bao nhiêu năm nay trong giới. Đó chính là phép chiêu tài. Cụ thể, khi mà người ta sử dụng thuật này, những thứ đồ buôn bán cho dù có dở tệ đến đâu thì cũng sẽ thu hút khách. Không những vậy, các đối thủ cạnh tranh dần dần phải lụn bại. Khi nghe đến đây, cơ cũng như nhiều người bình thường khác, anh không hề tin vào bùa ngải hay chuyện tâm linh. Nhưng nếu được tặng thì dại gì mà không thử. Anh đem nó áp dụng vào trong công việc của mình, và chỉ hơn một tuần lễ, kết quả nó mang lại ngoài sức tưởng tượng. Nhưng rồi cứ không an phận như vậy, anh bắt đầu suy nghĩ tại sao mình không quay trở lại để trả thù cái gia tộc kia. Và rồi chuyện diễn ra như bây giờ đây. Cơn gió lạnh của buổi đêm đưa cơ ra khỏi luồng hồi ức. Anh hít một hơi thật sâu thì thầm trong miệng của mình. Cái này là tôi không muốn đâu, nhưng mà tại các người mà thôi. Tiếp đến, anh lấy dao chích một ít máu từ tay của mình, miệng lẩm nhẩm đọc mấy câu thần chú mà ông già kia chỉ lúc trước. Đọc tới đâu, cơ cảm thấy cơ thể của mình nóng ran đến đó. Máu huyết chảy nhanh hơn bình thường, đến nỗi làm cho anh khó thở, suýt choáng váng cả mặt mày. Khi kết thúc bài kinh, cơ dùng mảnh giấy màu vàng kia thấm máu, rồi viết viết gì đó lên. Mảnh giấy được cột chặt vào trong mẩu gỗ. Xong xuôi, cơ hít một hơi toan quay trở xuống dưới nhà. Thế nhưng anh nhanh chóng khựng lại, giật mình thốt lên. Trinh, em làm gì ở đây? Em phải hỏi anh mới đúng chứ, vừa rồi anh làm gì vậy? Tất nhiên là cơ biết Trinh đã trông thấy. Hơn nữa với bản tính của cô thì anh tin rằng mọi lời nói dối đều sẽ bị đọc vị. Thế là không còn cách nào khác, cơ đành thủ thỉ kể lại tất cả mọi chuyện cho vợ nghe. Khỏi phải nói, nghe đến đâu thì cô há hốc mồm kinh ngạc đến đó. Đợi cho chồng kể xong, Trinh mới thủ thỉ. Anh à, chuyện này liệu có an toàn không? Chỉ dính tới bùa ngải nó không được tốt đâu, em sợ lắm. Không sao đâu. Cứ ôm vợ vào lòng mình rồi thủ thỉ. Anh đã từng thử rồi. Hơn nữa nó đâu có hại ai. Mình cũng kinh doanh thức ăn hợp vệ sinh và an toàn thực phẩm mà. Anh dự định mình chỉ dùng để thu hút khách một thời gian. Khi đó có khách hàng thân quen rồi thì lúc ấy anh sẽ ngừng lại. Trước những lời nói an ủi của chồng thì Trinh cũng chỉ còn biết thở dài mà nghe theo. Và cô cũng hiểu đúng là lần này cơ đang đặt hết niềm tin và hy vọng của mình vào chuyện trả thù hà khắc của dòng họ. Cùng lúc đó, ở trong căn nhà đối diện, Chiến không hiểu sao lại giật mình thức giấc giữa đêm. Không những vậy, cơn đói đột nhiên xuất hiện làm bụng của anh kêu lên. Càng đáng nói hơn chính là trong đầu của Chiến lúc này, hình ảnh miếng thịt vịt quay mà cơ đưa cho anh ăn thử lúc chiều lại xuất hiện. Chiến buộc miệng mà thốt lên. Phải chi bây giờ có miếng để ăn thì tốt quá. Nhưng mà cái câu nói và suy nghĩ này nhanh chóng bị anh gạt ra khỏi đầu. Chiến phì cười. Mình mơ cái gì thế này?

Sao nó có thể làm như vậy với chính anh ruột của mình chứ? Quân thất nhân ác đức. Thế vợ không giữ được bình tĩnh cho nên ông Chiến liền đưa tay ăn nổi. Xong xuôi ông lại quay sang với thầy Mười. Thưa thầy, là chuyện đã đến mức này thì con tuy rất là buồn, nhưng mà việc quan trọng chính là làm sao để giải được bùa ngải này thưa thầy. Tạm... Ông thầy Mười khựng lại đôi chút rồi thở dài hết sức ngao ngán. Ta nói thật, ta không đủ sức để có thể đơn phương hủy nó, bởi đây là phép thất truyền từ lâu. Nhưng nói không có cách thì không đúng, nhưng mà có điều... Thầy cứ nói đi à, con nhất định sẽ cố gắng, tốn bao tiền cũng được. Không, vấn đề ở đây không phải là vấn đề tiền nong, mà cái chính là con phải tìm ra cái bùa đó rồi phá hủy nó đi. Chứ nếu không thì con làm cách gì cũng không có được cả. Đúng thật là yêu cầu của ông thầy Mười vừa nói đây tỏ ra rất khó đối với Chiến. Bởi hiện tại tuy mang tiếng là anh em, nhưng mà anh làm sao có thể qua bên tiệm của Cơ một cách dễ dàng. Chưa nói đến chuyện vào được trong phòng của anh ta hay không nữa. Càng nghĩ thì Chiến lại càng cảm thấy đây là một việc bất khả thi. Về đến nhà, hai vợ chồng ủ rũ ngồi phịch xuống bộ bàn ghế. Bên ngoài tiếng bán hàng cười nói của Cơ làm cho Đào nóng máu lắm. Cô đứng dậy toan xông ra ăn thua đủ với đứa em chồng bị ổi. Mẹ kiếp để đấy, em qua dạy cho cái thằng chó đó một bài học. Đừng, em bị điên à? Giờ qua bên đó định làm gì? Mắng chửi vợ chồng nó. Rồi em tính tới cái chuyện nó chối bày chối biến rồi gọi công an đến bắt em với cái tội gây rối chưa? Bình tĩnh lại đi, nghe anh. Rồi thì nào cũng sẽ có ngày tìm được sơ hở của nó. Đã bất lực quỳ thụp xuống mà bưng mặt khóc. Một bầu không khí u ám bao trùm lên cả ngày người. Đêm đến, Chiến ngồi trước ban công nhìn chằm chằm về hướng cửa tiệm của em trai. Cho đến giờ phút này thì anh vẫn không thể tin được Cơ lại có thể làm như vậy. Bởi không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân của Chiến, mà nó còn là sự nghiệp của cả dòng họ này. Càng nghĩ Cơ lại càng bất lực. Anh thầm ước nếu ngày xưa cha của mình bớt nghiêm khắc và cứng nhắc hơn, thì chắc bây giờ Cơ không mang quá nhiều sự uất ức như vậy. Nhưng nói gì thì nói, nếu có cơ hội, Chiến sẽ phải nắm lấy nó để ngăn chặn chuyện này lại mà thôi. Và rồi cơ hội của Chiến thậm chí còn đến nhanh hơn cả anh tưởng tượng. Chỉ mấy ngày sau, một cái đám cưới trong dòng họ được cử hành và nó quy tụ toàn bộ mọi người, kể cả hai anh em của Chiến. Kể cả hai anh em của Chiến và Cơ. Đối với Cơ thì công việc kinh doanh đang trên đà phát triển, cho nên anh hoàn toàn không có chút vướng bận nào. Cả hai vợ chồng cùng thằng Cú Tuấn đều xuất hiện dạng người. Nhưng ở phía ngược lại chỉ có một mình Đào xuất hiện mà thôi. Cơ bảo chồng đang bận lo việc phát triển quán sắp tới cho nên không đi được. Lý do hết sức chính đáng, tất nhiên là chẳng làm cho ai nghi ngờ. Chưa hết, Cơ còn bước lại chỗ của chị dâu buông một câu đầy ẩn ý châm chọc. Này chị Đào, về nói với anh Chiến, nếu cần giúp đỡ gì thì cứ nói cho em nhé. Em không có chấp nhất chi đâu. Nếu là lúc bình thường thì nào sẵn sàng lao đến ăn thua đủ với đứa em chồng. Tuy nhiên nhớ lại lời của chồng dặn, bà mỉm cười gượng rồi đáp lại nhẹ. Em cứ bình tĩnh đi, anh chị vẫn còn có thể xoay sở được mà, em cũng lo cho mình đi. Cái gì phất lên nhanh quá thì cũng có hậu quả hết đó. Chị... Cơ toàn nói gì thêm nhưng mà nhận ra ở nơi này có khá đông người. Anh đành phải dẫn vợ con sang ngồi ở một bàn khác. Lúc này ở nhà của mình, Chiến đang ngó nghiêng xem xét xung quanh. Hiện giờ đang là buổi trưa cho nên không có quá nhiều người đi lại ở khu vực này. Cuối cùng thì thời khắc quan trọng cũng đã đến. Chiến đua người lên cái máng xối ở bên hông cửa hàng của Cơ, rồi chui tọt vào ô cửa sổ đang khép hở. Mọi việc có vẻ trơn tru lắm khi anh không mất quá nhiều thời gian và cũng không bị ai bắt gặp. Chiến bắt đầu lục tìm trong mấy căn phòng ở tầng 2, và rồi anh cũng đứng trước cánh cửa phòng ngủ của vợ chồng Cơ. Nó đang hiện bị khóa. Tuy nhiên ít ai biết rằng trong khoảng thời gian vừa mới lớn, Chiến đã giao du với một nhóm du đãng trong khu chợ lớn. Và cũng kể từ đây anh học được mánh khóe mở khóa cửa. Thật không thể ngờ được rằng là sau bao nhiêu năm Chiến lại làm cái chuyện như vậy. Đáng nói hơn là chính phòng của em trai mình. Không mất quá nhiều thời gian để có một tiếng động khe khẽ vang lên. Cánh cửa được mật mở, Chiến lách người lèn vào bên trong không một chút chần chừ. Và đến nơi anh chưa biết mình phải bắt đầu từ đâu thì nhìn thấy ở góc phòng có một cái bàn nhỏ được kê

Trinh à, nếu mày còn sống thì tao sẽ bỏ qua, không truy cứu buồn ngày gì nữa. Tao sẽ bỏ nghề, vợ chồng mày muốn làm gì thì làm. Tuy nhiên đó chỉ là sự tự an ủi của Chiến mà thôi. Gần một giờ sau, Đào từ đám cưới trở về trông thấy chồng, cô liền hỏi: anh thế nào rồi, xong hết chưa? Anh... Chiến gần như là vỡ òa, anh kể hết mọi chuyện xảy ra cho vợ nghe. Những tưởng đâu cô ta hốt hoảng không giữ được bình tĩnh. Nhưng mà gương mặt của Đào chỉ thoáng chút bất ngờ rồi thôi. Cô kéo Chiến lại thì thầm: anh phải mạnh mẽ lên, thật bình tĩnh. Chuyện này chỉ là một tai nạn, không phải ý của anh. Nhiều khi do chúng nó chơi bùa ngải cho nên bị quật đó. Giờ cứ chờ đợi đi, thằng cơ chắc cũng sắp về rồi, mày cứ kiên nhẫn đợi rồi tính tiếp. Đúng lúc ấy, hai vợ chồng của Đào giật mình bởi họ nghe tiếng kêu gào thảm thiết vọng lại từ phía cửa hàng của Cơ. Và tất nhiên là chủ nhân của tiếng hét kia là của anh ta. Chưa đầy 10 phút sau, tiếng còi xe cứu thương hú vang cả con phố. Đào hít một hơi vỗ vỗ vào mặt của mình như để lấy lại sự bình tĩnh, rồi mở cửa bước thẳng ra bên ngoài với một cặp mắt hết sức ngơ ngác. Chuyện gì thế? Ngoài cô ra thì còn mấy người hàng xóm, họ cùng nhau chạy vào trong tiệm vịt quay đại cư. Và đến nơi, đập vào mắt của Đào là một cái cảnh tượng đáng sợ, đó là Trinh. Cô nằm sóng xoài ngay dưới chân cầu thang, tay chân bị bỏ quặp, cổ còn nghẹo sang một bên trông khá khó coi. Vốn là được Chiến kể lại, nhưng mà giờ đây trông thấy tận mắt cũng đủ làm cho bà ta sợ hãi. Cơ quỳ sụp bên thi thể của vợ, tay đưa ra liên tục lay vào người của cô như thể gọi Trinh tỉnh dậy. Ở trên lầu, tiếng khóc của thằng cu Tuấn ré lên như để tô điểm thêm sự tăng tốc hiện thời. Đến khi đưa Trinh lên băng ca để ra xe thì Đào mới lọ mọ bước tới và hỏi Cơ: chuyện gì thế em? Tự dưng vừa đi cưới về mà. Em không biết, lúc nãy thằng cu Tuấn khóc cho nên cô ấy bảo em về cho nó ngủ. Em nghĩ là không có cái gì cho nên thôi. Về cùng lúc với chị đấy. Về tới nơi vừa mới mở cửa vào thì phát hiện cô ấy trượt chân ngã từ trên tầng 2 xuống gãy cổ mà chết. Trời ơi, vợ ấy là vợ, sao em lại bỏ anh đi như vậy chứ? Nghe những gì mà cứ nói đây thì Đào có chút yên tâm, bởi anh ta không nghi ngờ gì cái chết của vợ mình là do người ngoài can thiệp vào. Nhưng mà không dừng lại ở đó, cô muốn an tâm hơn cho nên kiếm cớ lên trên lầu, dỗ cho thằng cu Tuấn giúp Cơ. Lên đến nơi, quả nhiên Chiến đã dọn dẹp hết mọi dấu vết. Nhìn căn phòng hoàn toàn bình thường, cô cũng không quên đưa mắt ghé nhìn sang cái bàn thờ kia. Tuy đây không phải là thời điểm để nói về nó, nhưng nếu được thì chắc cô sẽ không ngần ngại lao đến để đập nát nó ra mất. Đào ôm thằng cu Tuấn vào trong lòng rồi lọ mọ bước xuống dưới nhà. Lúc này thì Chiến cũng đã có mặt. Anh giả vờ gương mặt mệt mỏi hỏi em: sao lại ra nông nỗi này hả Cơ? Sáng đến giờ anh lo tìm công thức nướng vịt cho nên là không có đi ăn cưới, cũng chẳng có nghe động tĩnh gì cả. Phải chị biết sớm anh chạy sang thì bay Sam. Chính những lời nói của hai vợ chồng Chiến để Cơ không biết có nhận ra điều gì hay không, hay chỉ đơn giản là anh quá đau buồn vì chuyện của vợ cho nên đã hoàn toàn im lặng. Cơ bước tới ấm con trai từ tay của Đào rồi bắt xe đến bệnh viện đợi kết quả pháp y rồi nhận thi thể của vợ về lo mai táng. Nỗi sợ hãi bắt đầu trỗi dậy trong đầu của Chiến thêm lần nữa, bởi anh ta không biết lúc mà người ta kiểm tra có phát hiện ra dấu tích nào của trận ẩu đả giữa anh và Trinh. Thế là không một chút chần chừ, Chiến cũng chạy theo em trai với cái danh nghĩa là người thân cận. Thế nhưng mà vận may đã đến với Chiến thêm một lần nữa, bởi kết luận của những pháp y đưa ra chỉ là Trinh mất do tai nạn mà thôi. Hai tay ôm em trai vào trong lòng mà đầu óc của Chiến như chút bỏ được một gánh nặng to lớn. Đám tang của Trinh được tổ chức một cách chóng vánh, chỉ trọn vẹn trong vòng 2 ngày. Nhưng chuyện sau đó mới đáng nói. Cơ đóng cửa vĩnh viễn tiệm vịt quay của mình, Trinh được Cơ hỏa táng và đem phần tro cốt về quê. Tại đây nghe đâu anh mua một mảnh đất nhỏ rồi dự định sống bên vợ mình trọn đời. Điều này cũng đồng nghĩa với việc tưởng chừng như tai nạn đối với Chiến, thì bây giờ nó lại trở thành một mũi tên trúng hai cái đích. Tiệm vịt Thanh Ký Đường của Chiến từ nay không còn là đối thủ cạnh tranh nữa. Cuộc sống đã bắt đầu quay trở về đúng với quỹ đạo của nó. Đêm nay sau khi tiễn hai cha con của đứa em chồng đi định cư ở nơi khác, thì Đào hứng khởi lắm. Tắm xong cô bước ra ngoài với một gương mặt thật sự thoải mái. Chiến lúc này vẫn còn đang đăm chiêu đọc mấy tin tức ở trên mạng. Trông thấy chồng, Đào liền thỏ thẻ: này,

Trong giấc mơ của mình thì anh cũng chẳng khá hơn cô là bao. Hai vợ chồng vỡ òa ra lao đến ôm chầm lấy nhau. Suốt cả đêm hai người không dám ngủ, cứ hễ nghe thêm một tiếng động dù là nhỏ nhất cũng đủ làm cho họ giật bắn mình. Trời vừa hừng sáng không ai bảo ai, hai vợ chồng chạy ào ào tới tìm thầy Mười. Lần này gương mặt của ông khi nhìn hai vợ chồng của Chiến có chút đăm chiêu lắm. Này, thú thật với hai đứa, sao ta thấy ấn đường của đứa nào cũng đen hết cả, dạo này sức khỏe không tốt sao? Con thực ra thì... Chiến ấp úng toan định nói gì đó nhưng bị Đào cản lại ngay, cứ kéo chồng qua một bên. Thưa thầy, số là thế này. Lần trước con có nhờ thầy chuyện hóa giải bùa ngải của thằng Cơ, nhưng mà chưa kịp làm gì thì vợ của nó gặp tai nạn rồi mất. Con cứ tưởng đâu là cái chuyện đó đến đó là hết. Ấy thế mà bây giờ vong hồn của vợ thằng Cơ không có chịu siêu thoát, lại cứ thỉnh thoảng hiện hồn lên hù dọa hết người này người kia. Nay vợ chồng con tới đây để xin thầy thu phục cái vong hồn của nó giúp con. Trên tình hình thế này nó vừa không được siêu thoát, mà nề nếp sinh hoạt cuộc sống thường ngày của vợ chồng con đều bị đảo lộn hết cả. Nghe vợ nói như vậy, Chiến cũng chen và xác nhận ngay. Dạ đúng đó thầy, nó quấy pha lắm, xin thầy chị giúp vợ chồng con. Ngay đến đây thì ông thầy Mười nheo nheo cặp mắt của mình rồi lẩm nhẩm tính toán gì đó trong miệng. Hơn chục phút sau ông thở dài mà nói. Được rồi, ta tạm thời tính thế này. Bây giờ hai đứa dẫn ta tới đó để xem xét tình hình. Chứ từ nãy đến giờ ta tính mãi mà quẻ tượng cứ rối mù nên không biết đường nào mà lần. Dạ, mình đi thôi thầy, mình đi thôi. Gần nửa đồng hồ sau thì ba người đến đứng trước cửa tiệm vịt quay Đại Cư. Tấm bảng hiệu treo ở trước chỉ hơn một tuần trước thôi vẫn còn sáng đèn đông nghịt khách. Chiến quay ra nhìn ông thầy Mười rồi nói. Thầy đợi con một chút, người chủ nhà này sắp đến rồi. Ông ta nghe nói thầy đến xem phong thủy cũng như là chuyện về hồn ma của con Trinh cho nên đồng ý ngay. Ông thầy Mười không đáp, chỉ gật gù bởi ánh mắt của ông còn đang mải xem xét mọi thứ ở bên ngoài. Đợi thêm một lát thì người chủ nhà cũng đến. Nhưng khi cánh cửa vừa được mở ra thì thầy Mười đã bắt đầu lên tiếng. Mọi người cứ đứng ở ngoài này đợi tôi. Nói xong thì ông đưa chân bước thẳng vào bên trong. Trước lời căn dặn này cho nên vợ chồng của Chiến và ông chủ nhà không dám trái lời. Hơn một giờ trôi qua ai nấy đều sốt ruột lắm. Càng đáng nói hơn chính là họ không hề nghe thấy bất cứ tiếng động nào ở bên trong. Đào thì thầm với chồng. Này anh ơi, liệu có thành công không? Anh không biết. Nhưng mà từ trước đến giờ thầy Mười là người anh tin tưởng nhất. Ông ấy sẽ không làm mình thất vọng đâu. Vừa dứt câu thì bên trong có tiếng động phát ra, chính là tiếng bước chân của ông thầy Mười. Đúng, ông đã trở lại sau một khoảng thời gian khá dài ở bên trong. Trông thấy ông, Đào liền hỏi ngay. Thầy ơi, sao rồi thầy? Thế nhưng những gì cô nhận được chỉ là một cặp mắt có phần khó chịu và lạnh lùng của ông thầy Mười. Thế biểu hiện của ông như vậy, Chiến dự cảm có điều gì không lành, anh tò mò hỏi. Thưa thầy là có... Chưa kịp nói hết câu, Chiến bị bàn tay của ông thầy Mười giơ lên ra hiệu cho anh dừng lại. Vẫn với cái nhìn lạnh lùng, ông đi lướt qua cả Chiến. Đi thêm mấy bước nữa thì ông dừng lại, ngẩng mặt lên trời hít một hơi thật sâu rồi thì thầm. Cậu nên dùng cả phần đời còn lại của mình để ăn chay niệm tụng, tụng kinh sám hối những cái chuyện mình đã gây ra. Biết đâu có thể gỡ gạc lại được đôi chút. Câu nói tuy có phần khá nhỏ của ông thầy Mười nhưng nó vẫn đủ để cho vợ chồng của Chiến nghe thấy. Đến khi anh ta quay ngoắt lại hỏi thêm thì bóng của ông thầy Mười đã khuất sau dãy phố. Khỏi phải nói những gì mà thầy Mười mới nói đây, nó chẳng khác nào là một lời luận tội. Đúng hơn là ông ta biết những gì Chiến đã làm. Hai vợ chồng quay trở vào nhà, Chiến vẫn hết sức thất thần với những gì trải qua. Còn Đào cô tuy là sợ hãi lắm nhưng có phần cứng rắn hơn. Đào nói, anh cứ mặc kệ ông ấy đi, ông ấy cứ biết gì thì kể, mình không nhận là được. Còn về chuyện của con Trinh thì anh chớ có lo, để em đi tìm những người khác giỏi hơn nhé. Cái đất Sài Gòn này thì thiếu gì cơ chứ. Chiến không đồng tình nhưng cũng không phản đối câu nói của vợ, bởi hiện giờ anh không còn chút tâm trí nào để mà nghĩ nhiều nữa. Chuyện mà Chiến quan tâm nhất bây giờ chỉ là anh đã giết Trinh và sắp tới chắc chắn bản thân sẽ phải chịu sự trừng phạt. Anh thì thầm với vợ. Đào à, hay là anh đi tự thú, anh tự thú nha. Anh đi tù, anh bị bắt rồi, còn con Trinh thì nó sẽ không hù dọa anh nữa. Anh trả giá rồi thì nó cũng sẽ không hận anh nữa đâu. Anh bị điên sao? Đào liền gắt lớn, tự dưng lại đi đầu thú, phải may mắn lắm anh không bị sở gáy đấy. Không, anh sợ lắm. Chiến là một lần nữa kích động mạnh, tay chân của anh run lẩy bẩy như thể bị động kinh. Thế là Đào lại áp dụng lại cách cũ, cô mở tủ thuốc an thần đưa cho chồng uống. Lần này có vẻ nghiêm trọng hơn, cho nên Chiến cần phải đến 2 viên mới có thể nằm ngủ được. Sau khi đưa Chiến lên phòng nằm thì Đào lại nằm ra ngoài, thì Đào lại ra bên ngoài thêm một lần nữa. Bởi vì cô nhớ có lần mình đã đi xem bói với một người bạn, và nghe đâu là người này cũng giỏi lắm. Mãi đến gần nửa đêm thì Đào mới về đến nơi, nhưng không nghỉ ngơi ngay được, bởi cô còn phải dán đống bùa phép mà người thầy bói kia cho. Để có được chúng, Đào phải đánh đổi bằng cả một số tiền không hề nhỏ. Nhưng mà trong tình cảnh hiện tại thì chỉ cần trị được cái vong hồn quấy phá của Trinh thì có mất bao nhiêu tiền Đào cũng chấp nhận. Dán xong, trong căn nhà hiện giờ không khác gì một ngôi miếu. Đào thở hồng hộc từng hơi vì mệt. Cô thậm chí cũng chẳng muốn tắm rửa gì, cứ như vậy nằm kế bên Chiến ngủ thiếp đi. Chắc có lẽ phải trải qua một ngày dài đi lại khá nhiều nơi, cho nên giấc ngủ đến với Đào khá nhanh chóng. Nhưng nếu nói đây là một giấc ngủ bình yên thì hoàn toàn không phải, bởi Đào nhanh chóng tham gia vào một cuốn phim kinh dị mà bản thân lại là nhân vật chính. Cụ thể trong giấc mơ, Đào thấy mình đứng trước căn nhà của mình. Bầu trời âm u mờ mịt khiến Đào không thể biết được đây là ngày hay đêm. Đang còn mải phân vân thì đột nhiên tiếng mở cửa vang lên bên tai của Đào. Nhưng tiếng mở cửa này không đến từ nhà của cô, mà đúng hơn là nó phát ra từ phía căn nhà đối diện, tức là quán vịt của cơ lúc trước. Đào giật mình đưa mắt quay sang nhìn, và đúng lúc ấy cô trông thấy một bóng người đang đứng ở trước cửa, mà còn có thể là ai ngoài Trinh cơ chứ. Cô thậm chí còn trông đáng sợ hơn trước. Da thịt trên người của Trinh đã bắt đầu bước vào giai đoạn phân hủy, máu thịt thối rữa chảy ra, bốc mùi hôi thối đến lợm giọng. Trinh cười ré lên, giọng cười âm vang như là vọng lên từ địa ngục vậy. Khỏi phải nói, Đào sợ tới mức chân tay run lẩy bẩy. Cô toan định chạy đi để thoát khỏi cái cảnh tượng kinh khủng này, nhưng mà không. Đào cảm nhận cơ thể của mình như đang bị dính chặt xuống giường, còn Trinh thì càng bước đi càng tới gần hơn. Đào sợ quá, cô chắp tay lại van vái lia lịa: "Trời ơi, đừng qua đây, lão ơi tha cho tôi." Tiếp đến không chỉ có mỗi mình Trinh, mà từ trong căn nhà kia cơ cùng với thằng cu Tuấn cũng xuất hiện. Cả ba người đều có một điểm chung, đó là một cặp mắt trắng dã, không có chút tròng đen nào cả. Chờ hết cả ba xông đến đấm đá túi bụi vào người của Đào, cô hiện tại đã bất lực và không có khả năng phản ứng. Cứ như vậy, từng tiếng đấm đá, tiếng mắng trời làm cho Đào đau đớn vô cùng. Mãi cho đến khi không chịu được nữa thì cô mới bừng tỉnh dậy. "Mơ, chỉ là mơ mà thôi." Đào thốt lên, bưng mặt khóc lóc hết sức thê thảm. Nhưng cô không biết được rằng tiếng khóc của mình đang vô tình lấn át đi tiếng rên rỉ khe khẽ kế bên. Và rồi khi nhận ra, Đào đưa mắt nhìn sang thì lại một lần nữa tim của cô như muốn ngừng đập. Bởi người đang nằm kế bên Đào không còn phải là Chiến, mà thay vào đó là cái thi thể kinh dị của Trinh. Cô trợn mắt nhìn đối phương rồi rên lên khe khẽ: "Đau quá, lạnh quá." Tột cùng trong sự sợ hãi, Đào không còn làm chủ được bản thân. Cô vùng té xuống giường rồi chạy ảo đi. Đào cũng không biết mình chạy đi đâu nữa. Cô cứ mở cửa và mất hút trong màn đêm. Sáng tinh mơ ngày hôm sau, Đào tỉnh dậy dưới mái hiên của trạm chờ xe buýt. Mấy người đi đường liếc mắt nhìn, nhưng họ cũng nhanh chóng lướt qua. Bởi làm gì còn có ai nhận ra được người vợ của ông chủ tiệm vịt quay Thanh Ký Đường lừng danh. Đào ngồi dậy đưa tay vuốt vuốt chải lại mái tóc của mình rồi lọ mọ quay trở về nhà. Về đến nơi, cô lại tiếp tục có chút bất ngờ bởi căn nhà phía đối diện đã có người thuê, và có vẻ như họ sắp mở một cửa tiệm buôn bán gì đó. Điều này làm cho bản thân của Đào có chút yên tâm hơn, bởi nếu như vậy thì sẽ xua đi bớt sự lạnh lẽo âm mưu của nơi này. Trở lại với việc chính, Đào vẫn còn nhớ như in lý do mình hoảng sợ chạy khỏi nhà. Cô rón rén bước lên phòng ngủ, nhưng tất nhiên là không hề có thi thể của Trinh. Chiến vẫn nằm ngủ mê, Đào thở phào một hơi bất lực ngồi phịch xuống kế bên Chiến mà thì thầm: "Sao lại ra nông nỗi này chứ? Mới đến khi nào mọi chuyện mới có thể chấm dứt. Đúng như Đào lo sợ, kể từ sau lần đó cô liên tục trông thấy hình ảnh của Trinh hiện lên. Mức độ kinh dị càng lúc càng cao. Số lần Đào phải bỏ chạy khỏi căn nhà của mình giữa đêm nhiều như cơm bữa. Bao nhiêu thầy bà được mời về, thậm chí là Đào dùng hết số tiền dự trữ của hai vợ chồng, nhưng vẫn không thể nào trị được cả. Chưa hết, tình hình của Chiến còn tệ hơn khi mà anh bắt đầu có dấu hiệu của chứng động kinh. Hàng ngày Chiến phải uống đến hơn chục viên thuốc, và có lẽ cũng bởi vì việc này mà vào một buổi sáng khi Đào sau một đêm lánh nạn trở về, cô thấy căn nhà của mình đang bốc khói nghi ngút. Tiếng gọi xe cứu hỏa và đám hàng xóm xung quanh la hét ầm ĩ. Nguyên nhân của vụ cháy được xác định chính là do Chiến làm, và anh ta cũng quyên sinh trong đống lửa kia. Chỉ trong một đêm chồng chết, nhà cửa không còn gì, Đào gần như là phát điên. Cô liên tục gào thét đập cửa của căn nhà đối diện như thể đòi ăn thua với ai ở trong đó. Để đảm bảo trật tự cho khu phố, người ta buộc phải đưa Đào vào trong bệnh viện tâm thần. Mỗi lần người ta nhắc đến Thanh Ký Đường là không thể nào không nhắc tới vận hạn của hai anh em Chiến. Tuy nhiên làm gì có ai thực sự biết được sự thật đằng sau của nó, khi tất cả bây giờ chỉ còn là một ký ức đầy đau buồn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.